Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4050, Thôn Thiên Tộc, Liễu Tung Kính, Thôn Thiên Tộc, Liễu Tung Kính, lão giả nhấc lên đèn lồng, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi, nghe thấy Liễu Tung Kính cái tên này, Cung Quân đồng tử co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra ngập trời tức giận, chỉ vào Liễu Tung Kính quát, hừ hừ. Cự thần tộc vận dụng cự thần la bàn vơ vét ngươi ngàn năm lâu dài cũng không tìm tới tung tích của ngươi, lại không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Vừa vặn, hôm nay lớn nhỏ, bản tọa cùng một chỗ thu thập, Cung Quân năm ngón tay nắm tay, mưa lớn lực lượng giống như gió táp mưa rào đồng dạng từ thể nội gào thét mà ra. Lực lượng vừa hiện, cũng như núi kêu biển gầm ép hướng Liễu Tung Kính mà đi. Còn lại 14 vị cự thần nhìn thấy Cung Quân xuất thủ, cũng không đang do dự, lập tức lấy ra pháp bảo chiến kiếm, làm dáng, bố trí xuống pháp trận, vây công Liễu Tung Kính. Ha ha, Liễu Tung Kính cười lạnh, chưa xuất thủ, ngược lại là nhìn thoáng qua Hấp Hối Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, giờ phút này ta muốn cùng cái này 15 vị cự thần giao thủ. Tuy nói lão phu tu vi mạnh hơn cùng bọn hắn, nhưng bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, lại cự thần tộc nhục thân lực lượng cường hoành vô cùng. Thời gian ngắn bên trong, lão phu cũng khó có thể đem bọn hắn dần dần chém giết. Liền chiến cuộc rằng co nữa, đại chiến dư ba dù sao sẽ tai họa vô tội. Ngươi lưu ở nơi đây, liền có hại vô ích. Cầm lão phu đèn lồng, hắn sẽ đưa ngươi đi một cái địa phương an toàn. Các loại lão phu thu thập bọn này cẩu tạp toái sau đó, liền tới tìm ngươi. Liễu Tung Kính đi đến Lâm Bạch bên người, vốn định đem trong tay đèn lồng giao cho Lâm Bạch, lại phát hiện Lâm Bạch tứ chi đều đã hóa thành cho bụi, rơi vào đường cùng. Liễu Tung Kính chỉ có thể đem đèn lồng tay cầm đặt ở Lâm Bạch trước miệng, ra hiệu Lâm Bạch ngậm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Bạch hữu khí vô lực, suy yếu vô cùng hô, người ta đều là thôn thiên tộc, sống mà không dễ, không cần phải nói tạ ơn, hôm nay ta tới cứu ngươi, hy vọng ngày sau có tộc nhân gặp rủi do thời điểm, người nếu là có dư lực cũng mời ra tay một cứu. Liễu Tung Kính vừa cười vừa nói, Lâm Bạch hư nhược nhẹ gật đầu, há miệng cắn đèn lồng tay cầm, lửa đèn trong nháy mắt đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Một luồng ôn hòa lực lượng bao phủ toàn thân. Sau một khắc, đèn lồng kéo lấy Lâm Bạch thân thể tàn phế, chậm rãi hướng về phía trước, bay về phía trong bóng tối. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Cung Quân cự thần nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân tiến đến ngăn lại Lâm Bạch. Hừ hừ, nơi này chính là linh giới phía dưới tiểu thế giới bên ngoài. Ngươi cho rằng đây là các ngươi cự thần tộc tộc địa sao? Liễu Tung Kính hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, hùng hậu lực lượng hóa thành phong bạo đem Cung Quân đánh bay ra ngoài. Ngạnh sinh sinh từ 15 vị cự thần trong vòng vây bổ ra một cái khe, đưa Lâm Bạch đi xa, tiến vào trong hư không tối tăm về sau, cấp tốc biến mất không thấy tung tích. Đáng giận, Cung Quân tức đến nổ phổi giống giận, Lâm Bạch ngậm đèn lồng rời đi. Cung Quân bọn người đành phải đem nộ khí toàn bộ vung ở trên thân thể Liễu Tung Kính. 15 vị cự thần trong hư không làm dáng, đem Liễu Tung Kính vây quanh ở bên trong. Một trận khoáng thế đại chiến, như vậy kéo ra, 15 vị cự thần cùng Liễu Tung Kính đại chiến. Không có ai biết kéo dài bao lâu. Chỉ có trên Man Cổ Đại Lục võ giả biết rõ Man Cổ Đại Lục mây xanh bên trên vang lên dòng dã ba tháng trời hạn lôi. Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, mặc kệ là trời sáng vẫn là mùa mưa, mây xanh phía trên âm thanh sấm sét, ba tháng không dứt, là Liễu Tung Kính. Lê Sơn Thanh trông thấy Liễu Tung Kính xuất hiện một khắc này, kinh ngạc được lông tơ đứng đây, là hắn. Nhị sư tỷ Lãnh Noãn đôi mắt đẹp kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới a, hắn thế mà tới, liền liền đại sư huynh Lôi Thôi đạo nhân cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trong bóng tối, Lâm Bạch không biết ở trong hư không đi về phía trước bao lâu. Từ Liễu Tung Kính phá vỡ 15 vị cự thần vây công chi thế, Lâm Bạch ngậm đèn lồng rời đi sau đó. Cái kia đèn lồng bên trong khuếch tán ra tới cái kia một luồng khí ấm áp chảy nhường Lâm Bạch rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Liền liền nhục thân bên trên đau đớn cũng quên được không còn một mảnh. Dần dần, Lâm Bạch tại cái này một luồng ôn nhu thoải mái dễ chịu trong ngọn đèn. Lặng yên thiếp đi, làm Lâm Bạch khôi phục một chút ý thức thời điểm. Lại nghe thấy bên tai truyền đến không ít người thanh âm. Chậc chậc. Trong khoảng thời gian này thu hoạch chẳng ra sao cả nha. Đúng vậy a, tiên thi giang bên trong đều không có ra bảo bối gì. Nghe nói tiền tuyến trận địa đã cùng linh giới ngưng chiến rồi. Đương nhiên không có nhiều như vậy bảo bối tốt rồi. Ôi, thời gian kham khổ a. Chấm ngoặc kép. A, có người. Có người có cái gì kỳ quái. Tiên thi giang bên trong thi thể nhiều. Không thích hợp a. Người này còn giống như còn sống. Cái gì? Còn sống? Ôi, quá thảm rồi. Liền xem như còn sống. Nhưng tứ chi đều đã bị người dùng hỏa diễm đốt đi rồi. Đem hắn vớt lên đến. Nhìn xem có không có bảo vật gì. Trong hôn mê Lâm Bạch, dần dần cảm giác thân thể của mình bị người từ trong nước kéo lên. Dầm dầm đến trên bờ. Lâm Bạch cảm giác được chỉ ít có 5-6 con bàn tay trên người mình sờ tới sờ lui. Đem trên người có dùng đồ vật cơ hồ toàn bộ lấy đi. Bên hông túi chữ vật cũng bị người lấy xuống. Yêu kiếm cũng bị người khác lấy mất. Có thể Lâm Bạch cảm giác được trong miệng mình cũng không có một vật. Lâm Bạch nhớ kỹ vị nào lão giả cứu mình thời điểm. Chính mình ngậm một chiếc đèn lồng. Nhưng hôm nay cái kia đèn lồng cũng không biết tung tích. Cái gì nha? Chính là một cái quỷ nghèo. Trên thân ngoại trừ thanh kiếm này cùng túi chữ vật bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Cái này túi chữ vật nhìn làm công đơn giản như vậy. Xem xét cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi. Được được được. Lãng phí sức lực đem hắn vớt lên. Lại lần nữa ném vào trong nước đi. Mấy cái này hắn tử chửi mắng vài tiếng về sau. Vừa hung ác đá Lâm Bạch mấy cước. Bên trong một cái người vừa dùng lực, đem Lâm Bạch đá vào trong nước. Lâm Bạch cảm giác được chính mình lần nữa nước chảy bèo trôi. Thuận theo dòng nước hướng phía dưới chảy mà đi. Vừa rồi đám người kia cướp đoạt trên người mình tài vật thời điểm. Lâm Bạch vốn định phản kháng. Nhưng thể nội xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc. Liền liền thần đan cùng đan điền đều có chỗ tổn hại. Mặc dù Lâm Bạch còn sống. Nhưng thể nội lại là ngưng tụ không ra một tia lực lượng. Liền liền mở mắt ra khí lực đều không có. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải để bọn hắn lấy đi trên người mình bảo vật. Nhưng lúc này đây, Lâm Bạch không có ở đây rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bằng vào trong đầu cận tồn không nhiều một tia ý thức. Yên lặng tính toán thời gian. 17 ngày, Lâm Bạch dòng dã tại trong nước sông phiêu lưu 17 ngày. Trên đường đã từng gặp qua rất nhiều vớt thi người. Thế nhưng là bọn hắn tại mò lên Lâm Bạch sau đó. Phát hiện Lâm Bạch trên thân đã không có bất luận cái gì bảo vật. Liền tức giận phải đem Lâm Bạch đá vào trong nước. Mặc cho Lâm Bạch cùng nước đi xa. 17 ngày sau đó. Lâm Bạch lần nữa bị người vớt lên bờ. Bên tai truyền đến một vị nữ tử cùng một vị đồng nữ thanh âm. Tỷ tỷ, người này tốt nghèo a. Trên thân đều không có bảo vật gì. Người này đoán chừng tại thượng lưu thời điểm. Đều đã bị người vơ vét không còn gì rồi. Cho dù có bảo vật cũng bị bọn hắn lấy đi rồi. Chỗ nào còn chuyển động bên trên chúng ta nha. Tỷ tỷ kia vì cái gì còn muốn đem hắn vớt lên a? Bởi vì hắn còn sống a. Mặc dù hắn đã tàn phế. Nhưng dù sao vẫn là người sống. Tiên thi giang thượng du có thật nhiều vớt thi nhân trấn thủ. Không có cái gì yêu vật, có thể nơi đây hướng xuống mà đi, liền sẽ có thật nhiều yêu vật ma vật giấu ở trong nước quấy phá. Nếu ta không đem hắn vớt lên, đoán chừng lại xuống đi một khoảng cách, coi như hắn còn sống cũng sẽ bị trong nước sông yêu tà đồ vật giết chết. Tỷ tỷ, hắn còn có thể cứu sống sao? Rất khó, hơn phân nửa là sống không được rồi. Đem hắn đưa đến miếu hoang đi thôi. Cái này hai tỷ muội từng câu từng chữ. Hàn huyên nửa ngày. Lâm Bạch cái này mới cảm giác được mình bị người dùng linh lực kéo lên, đưa đến nơi nào đó. Hết chương.